Chương 983-984, người nhà mới con rùa đen rúc đầu Cung Húc giống giận. Diệp Mộ Phàm rất sợ Cung Húc lại không thu lại được, vội vàng kéo hắn, Cung Húc, nhịn một chút, Diệp Bạch đã dẫn người chạy tới Cung Húc hít sâu một hơi, họ Trương, ngươi chờ ta Trương uy nhất thời cười to, y ho, còn thật điên, còn coi mình là cung gia nhị thiếu gia đây lão tử nói cho ngươi biết, coi như ngươi lão tử tới rồi, hôm nay cũng không giữ được ngươi Cung Húc nhảy cỡn lên liền mắng, ta lão tử nhằm nhỏ gì ta con miệng nó nói cho ngươi biết. Ta hiện tại hậu trường so với ta lão tử châu bò. Nhiều hơn ngươi chờ đó, chờ lao đại ta dẫn người tới ngươi nhất định phải chết Diệp Mộ Phàm. Cái tên này hắn lao tử nếu là nghe được lời này, sợ không phải muốn tức chết Trương Uy cười to không chỉ. Ha ha ha ha ai nha ta thật là sợ a bên cạnh côn đồ cũng âm dương quái khí chế rêu cười lên. Cung nhị thiếu gia, lao đại ngươi là ai chẳng lẽ cái đó tên gì Diệp Bạch Tiểu Bạch Kiểm chứ ha ha ha ha ha ha quá khôi hài Trương Uy đặt mông ở bên cạnh trên ghế dựa mềm ngồi xuống. Được à, ta chờ, ta ngược. Lại muốn nhìn một chút, nhà ngươi vị kia châu bò lao đại, có thể mang người nào tới đối phó ta biểu tình của Trương Uy hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đang lúc này, cách đó không xa truyền tới mấy công việc nhân viên hưng phấn tiếng kinh hô. Đến đến rồi Diệp ca đến rồi quá tốt rồi chỉ cần Diệp ca tới rồi, khẳng định không có việc gì nương theo lấy đám người tiếng động lớn thanh âm huyên áo, một chiếc màu trắng xe tại ven đường dừng dựa đi tới. Đoàn kịch tất cả nhân viên làm việc tất cả đều kích động hướng về xe phương hướng nhìn sang. Nhất là Lạc Thần, Cung Húc, Đông Tử chờ một mực đi theo Diệp Bạch người, Diệp Bạch đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là không gì không thể, không có cái gì là hắn không có thể giải quyết sự tình. Cho nên, vừa nhìn thấy Diệp Bạch xe xuất hiện, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Uy thấy vậy, hai con ngươi híp lại, cái kia cái gì Diệp Bạch trước là quăng rượu, cho nên hắn coi như giải, nghe nói quả thật có mấy phần tà tính chẳng lẽ hắn thật có thể mời tới lợi hại gì người giúp các bảo bảo đợi lâu. Phía sau còn có muốn chậm một chút hát chương 984, Chu Diệt tân thủ thôn Hoa Hồng vườn nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn đem Kiều Kiều phái qua sau. Liền chuẩn bị trở về trên lầu tiếp tục theo đường đường đi ngủ. Chẳng qua là, bao nhiêu còn có chút lo lắng. Phái Giao Kiều Kiều một người đi, có thể hay không có vấn đề gì Diệp Hoàn Hoàn trầm âm. Một bên mập mạp gật đầu liên tục, có vấn đề cái gì Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng hỏi. Mập mạp ho nhẹ một tiếng, hít, có thể sẽ na ho xảy ra án mạng na ho xảy ra án mạng Diệp Hoàn Hoàn nhất thời cao mày, không nhịn được nghĩ, coi như Kiều Kiều lợi hại hơn nữa. Dù sao đối phương người đông thế mạnh Tống Cường nhắc nhở, chủ nhân, Kiều Kiều thật đánh nhau dễ dàng mất khống chế, không thu tay lại được hải địch thử hỏi dò. Đúng rồi chủ nhân, người của đối phương là lai lịch gì nghe nói dẫn đầu là tỉnh tán đả huấn luyện viên, những thứ khác đều là về hưu đội viên Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Bốn người nghe vậy, toàn bộ đều trầm mặc lại đây hoàn toàn là mát cấp số lớn Chu Diệt tân thủ thôn đi cùng lúc đó. Sơ tiệu đi ô, mọi người không nhìn thấy Diệp Bạch. Lại chỉ thấy một cô bé từ trên xe đi xuống. Chỉ thấy trên người nữ hài ăn mặc phấn bạch xen nhau hầu gái váy, buộc đáng yêu song đuôi ngựa, là một cái cửa y tươi do y tiểu lọ ly. Mọi người đợi nữ A Nga y, sau đó trong xe còn sẽ có người, kết quả ra cái kia tiểu lọ ly, liền không có người khác xuống xe. Trương Uy đám người dùng quan sát ánh mắt hướng về cái kia tiểu lọ ly nhìn lại, dở cho quỷ gì làm sao tới chính là một tiểu cô nương đoán chừng là cái truyền lời. Người ở phía sau đi nhìn lấy người tới, Diệp Mộ Phàm vội vàng truy hỏi, ngươi là ai Diệp Bạch đây là Diệp Bạch ca ca để cho ta tới Kiều Kiều trả lời. Diệp Mộ Phàm hạ thấp giọng hỏi, vậy hắn mời người giúp đây Kiều Kiều nháy mắt một cái, ngươi nói là chấn chàng tử người sao Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, đúng Cung Húc một cái đẩy ra Diệp Mộ Phàm, cấp hống hống truy hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi, lao đại nhà ta nhân mã đây, làm sao không thấy ngươi có phải hay không là tới truyền lời ồ. Ngươi không phải là đã chết rồi sao nhìn thấy mặt của Cung Húc, Kiều Kiều một mặt ngạc nhiên. Cung Húc, cao y di Kiều Kiều ngẹo đầu, ngươi không phải là cùng thẩm đại tiểu thư cùng nhau chết vì tình rồi sao Cung Húc rốt cuộc minh bạch được nàng đang nói gì, nhất thời có chút tan vỡ. Tiểu muội muội đó là chụp TV A không phải thật ngươi bao lớn, TV cùng thực tế đều không phân rõ sao hắn thật là vui mừng. Lần đầu tiên có người nhìn hắn đùa giỡn có thể nhìn thấy mê mẫn như vậy trình độ không phải nói chính sự. Người rốt cuộc ai vậy ta Diệp ca mời người giúp người đâu Cung Húc vội. Vàng hỏi. Kiều Kiều nổ đứng ánh mắt, cười y tươi do y mà mở miệng. Nếu như các ngươi là nói chấn chàng từ người, vậy chính là ta à, không có có người khác rồi. Cung Húc, Diệp Mộ Phàm, Lạc Thần, hiện trường quỷ dị yên lặng một giây đồng hồ. Ngươi chấn chàng tử, ngươi sợ không phải trêu chọc ta lòng tràn đầy chờ lấy nhà hắn Diệp ca chân đạp thất thải tường vân, mang theo thiên quân vạn mã tới cứu hắn Cung Húc, cả người đều mộng bức rồi. Diệp Mộ Phàm nâng chán, tiểu muội muội, ngươi đừng nói giỡn rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hoàn toàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể phái cái thoạt nhìn vị thành niên tiểu cô nương tới loại địa phương nguy hiểm này. Trương Uy đám người nghe được mấy người đối thoại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát ra cười rộ. Ha ha ha ha, mới vừa rồi tiểu nha đầu kia nói cái gì, nàng là tới chấn chàng tử, ha ha ha, cười chết ta rồi, mời một trong nhà hấu gái tới chấn chàng tử, thật là kiến thức rộng.